Vô tận kiếm trang, chương 580, Tử Huyền ngộ đạo quả, hạ, góc truyện audio.com, bên trong phong ám sơn mạch rộng lớn vô cùng, lúc này có một đạo kinh hồng kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, một thân người nhanh nhẹn phi hành, lặng yên rơi tại đỉnh một tòa núi. Tại dưới chân hắn, bảy thanh trường kiếm từng cái tản ra, hóa thành bảy đạo kiếm quang, chợt lóe sau đó bị hắn thu cả vào trong tay áo, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Một màn này, nếu như bị người hữu tâm nhìn thấy, nhất định ngạc nhiên vô cùng, đáng tiếc nơi đây cũng không có ai có thể nhìn thấy. Theo sau, hắn liền ngẩng đầu lên, hướng tới phương hướng đối diện nhìn lại, cùng với ánh mắt của hắn có thể đạt được cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhìn đó là một thanh niên mặt vàng như nghệ cũng tùy thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại chỗ đối diện hắn, có một vài sơn cốc nhìn không thấy đáy, vách đá lởm chởm, treo đầy dây leo, phía dưới là bình nguyên màu đỏ. Giờ phút này tại trên vách đá có một cái đài cao, có chút tà xuất kinh phong mộc vũ tang thương kỳ lạ, nhưng ở trên đó giờ phút này không ngờ có một cây bích lục tiểu thụ. Cây bích lục tiểu thụ cô độc một mình sinh ở chỗ vách đá, trải qua gió táp mưa sa trăm ngàn năm mà bất động, cô đơn vững vàng thu hút ánh mắt người thanh niên. Cùng với ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy gốc bích lục tiểu thụ này có bộ dáng khả ái, mặt trên sinh một mảnh hồng diệp phát ra mùi thơm lạ lùng. Cây tiểu thụ này mặc dù độ cao bất quá hai thấp nhưng lại tản ra óng ánh bích quang, kỳ dị vô cùng, cành nhánh tuy nhỏ, lại tự có một luồng cầu kình thương cổ khí, như độc ngang dài tranh cốt thiên địa như thiết ngọc. Tuy nhiên, những điều này không phải thu hút ánh mắt tên thanh niên nhất, mà điều để cho hắn chấn động chính là, lúc này, gốc bích lục tiểu thụ này có 6-7 tử sắc tiểu quả trong suốt. Những tử sắc tiểu quả này, có một quả lớn, hình dáng như nước, toàn thân trong suốt, cách xa như vậy, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có tử sắc chất lỏng lưu động, giống như tử sắc thần dịch. Người thanh niên chú mục nhìn lại, phát hiện những tử sắc tiểu quả này, cùng sở hữu 7 quả, mỗi một quả, đều tỏa sáng, lóe ra linh hà, thoạt nhìn, giống như là 7 miếng vừa lúc thành thục. Từ thật xa trông thấy đạo màu đỏ khí trụ chính từ trên cây phát ra, chiếu động thiên địa thẳng hướng Lăng Tiêu, cách mấy trăm dặm xa cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Linh khí cuồn cuộn như cùng thủy triều, không ngừng bắt đầu hướng tới bên này hội tụ, sau đó toàn bộ áp xúc vào bên trong đạo màu đỏ khí trụ tối hậu quán chú vào trên bích lục tiểu thụ. Cốc tiểu bích lục tiểu thụ, lúc này giống như một con cự thú đáng sợ, đem này thiên địa linh khí, bao quanh hút cạn sạch. Mà cùng với đại lượng thiên địa linh khí quán nhập vào bên trong, 7 miếng trong suốt tử sắc bồ đào linh quả cũng bắt đầu tỏa sáng quang mang, rung động đứng lên, hình như có dấu hiệu lột xác. Hiển nhiên, đây là lúc nó hoàn toàn thành thục, biến thành linh dược hiếm thấy, một canh giờ sau, nếu như không có người ngắt lấy liền có thể rơi xuống, linh khí biến mất. Đối với rất nhiều linh quả mà nói, đều chỉ có vừa mới thành thục hái xuống, rồi sau đó cho vào hàn băng hộp ngọc mới có thể giữ được linh khí không mất. Mà nếu như để nó rơi xuống mặt đất thì trong nháy mắt linh khí lập tức biến mất, biến thành một phàm quả cùng với những trái cây bình thường cũng không có gì khác nhau, vài ngày sau miếng linh quả này sẽ biến thành nước, hóa nhập đại địa trở thành tầm bổ. Góc truyện audio.com, của đại địa mà thôi. Nếu như thế này thì thật là quá mức bạo liễm thiên vật, cho nên tại lúc linh quả thành thục mà ngắt lấy chính là thời cơ duy nhất, đó cũng là thiên hạ linh dược ngàn vạn lần, cũng là cao giai linh dược, lại là nguyên nhân quý hiếm như thế. Một nửa là bởi vì là tìm kiếm cũng không dễ, một nửa là bởi vì bồi dưỡng gian nan, nhưng phần lớn nguyên nhân cũng là rất khó kịp thời phát hiện ngắt lấy, rất nhiều linh quả đều trong lúc phát hiện không có thành thục thì cũng chưa có sử dụng được. Mà có nhiều quả khi phát hiện muộn đã biến mất không thấy, từ trước không biết tổn thất rất nhiều linh dược làm cho người than tiếc không thôi, chân chính có cơ duyên này, vừa mới thành thục gặp phải thì cũng không có mấy. Mà lúc hạn chế này, thường thường càng thêm rất thưa thớt mà chân quý. Đây là nhìn dốc đá đối diện, trên vách đá gốc bích lục quả thụ cùng với dây leo chằng chịt treo 7 miếng trong suốt, thoạt nhìn như cùng 7 miếng tử sắc bồ đề thần quả, thanh niên vàng như nghệ quả thực là chấn kinh tự nói. Tại trong óc hắn, nhanh chóng hiện ra một từ ngữ, thế gian này, kỳ lạ như thế, lại có trái cây dị tương như thế, có thể có vài loại. Theo hắn biết, trong đó một loại, đúng là lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn có bộ dáng giống như gốc bích lục tiểu thụ này. Chính điều này sao có thể, linh quả chân quý này, như thế nào xuất hiện ở trong phong ám sơn mạch sao? Phong ám sơn mạch tuy là hung hiểm vô cùng, nhưng cũng không hùng kỳ, càng khó có được tự nhiên cây cỏ kỳ dị, lại tự nhiên có thể sinh ra dị quả như thế, quả thực làm cho người giật mình. Tứ cấp cao cấp tử khí bồ đề tên là Tử Huyền ngộ đạo quả, tứ cấp cao cấp linh dược thuộc về tuyệt đối quý hiếm, thậm chí vẫn còn đồn đãi trong có được đủ loại thần diệu, khó có thể tin nổi, khả năng còn hơn giao phục hoàng tuyền chi. Quả không có công dụng khác, cũng không có thể tăng công lực, cũng không có cách nào đột phá cảnh giới, đánh sâu vào bình cảnh, nhưng nó có tên là Tử Huyền ngộ đạo quả, chính là tử khí bồ đề thần diệu cùng công dụng kỳ lạ. hắn có khả năng trợ giúp một người tu luyện võ học đột phá vũ kỹ cảnh giới. Phải biết rằng, ở trên thế giới này, đại bộ phận huyền kỹ, huyền quyết tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều trụ cột phổ thông, cấp thấp bí kíp tu luyện tương đối đơn giản, có thể mấy ngày, vài tháng, nhiều nhất cũng nhất vài năm công phu, liền có thể luyện thành. Nhưng trên cái thế giới này, cũng có một số rất ít huyền kỹ mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí thất truyền chí cao thần kỹ tu luyện gian nan gấp đôi, đôi khi hơn 10 năm mới được một cảnh giới mà không đột phá được cũng là chuyện tình thường có. Thậm chí, rất nhiều người tốn hao vô số tâm huyết, bỏ ra vốn liếng lớn như thế, ngẫu nhiên được thần bí bí kỹ, nhưng bí kíp này trăm năm, cả đời khổ ngộ ngay cả đại môn đều không tiến vào được cũng không ít. Cho nên, bí kíp tu luyện tịnh không đơn giản, thậm chí có thể coi là vô cùng gian nan, đôi khi cho dù có được tuyệt thế bí công, có thể tu luyện vài chục năm, cuối cùng lại vô tích sự, tất cả tâm huyết bỏ xuống sông xuống biển. Hơn nữa, thường thường đều là những đỉnh cấp cường giả này, khi chết vẫn không thể nhắm mắt, đây là bi ai như thế nào đây? Ôm thần kỹ mà vô dụng, cuối cùng ngay cả da lông cũng không chiếm được một điểm, nhân sinh cứ như vậy sống uổng như vậy, đây là võ học giả thống hận nhất tình. Góc truyện audio.com, nguyện cả đời này không có môn bí kíp cũng không bằng như bây giờ thống khổ. Đây sẽ là tâm cảnh bất đồng, có người nghĩ đến, nhưng lại không thể tu luyện thật sự là sống không bằng chết, nhất tâm một ý niệm tưởng chỉ sợ đều là vô dụng. Nói như vậy, càng là bí kíp cường đại càng khó có thể tu luyện, mà tu luyện nó chủ nhân cũng càng thống khổ. Rất nhiều chuyện phức tạp cường đại, viễn cổ tuyệt học có người vài chục năm khốn cùng, không được nhập môn, thống khổ nhất sinh, rồi lại bởi vì công pháp này cường đại dị thường, mà không nỡ buông tha cho. Nếu không, cũng không có khả năng có người nguyện ý vài năm công phu, đi tu luyện một môn bí kíp, nếu phổ thông bí kíp mà nói cũng buông xuống, căn bản sẽ không quá mức quan tâm. Nhưng bí kíp cường đại cả đời nghiên cứu, rồi lại khổ khổ không thể nhập môn thì cái loại thống khổ này, không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Này giống như là cầm giữ bảo sơn nhưng không có cách nào sử dụng, người mang lực mạnh lại không thể phát ra, cảm giác buồn bực cũng giống như vậy. Giống như từ cảnh cốc ngoại tông đệ nhất trưởng lão Thiên Tu trưởng lão tu luyện Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ là một môn tuyệt học. Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ từ vạn niên cổ mộ Thiên Long đế quốc tam đại bí cảnh Tà Vương cổ mộ từ cảnh cốc Thiên Tu trưởng lão nghiên cứu hơn 10 năm cũng đành tu luyện được một chút gia long. Nhưng cái đó cũng là từ cảnh cốc ngoại tông thân pháp đệ nhất nhân. Mà cái thân pháp đó huyền bí ảo diệu tốc độ cực nhanh, chỉ sợ tại cả tử cảnh cốc cũng ít ỏi người có được mà thôi. Nhưng như vậy một người, lại cả đời khốn cảnh tầng thứ hai, một mực không được nhập môn, vì nó mà tóc bạc dốc hết tâm can cũng không đột phá, mà còn mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng đi phía sau, càng gian nan, cho dù biết đến đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng cảnh giới, uy lực chỉ sợ càng thêm đáng sợ, nhưng vẫn tu luyện không thành công, ngộ không thấu, cũng chỉ có thể khóc mà không làm gì, được trong lòng đầy ngập thất vọng. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN mà chính Tử Huyền Ngộ Đạo quả có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Tử Huyền Ngộ Đạo có thể làm cho người tu luyện không thành công viễn cổ tuyệt học sau khi dùng nó có thể tu luyện thành công. Một phần có thể cần vài chục năm thời gian tìm hiểu, khổ tu cường đại bí kỹ, nhưng khi dùng nó chỉ cần vài năm, thậm chí mấy tháng thời gian, hiểu thấu đáo rồi. Cái giá trị này, có thể ở người bình thường, không đáng giá một đồng tiền, bởi vì bọn họ không có tốn hao vốn liếng cùng thời gian như thế, đi tìm hiểu bí kíp. Mà phổ thông bí kíp cũng không đáng lãng phí bí bảo như vậy. Nhưng đối với một số người mà nói, giá trị thậm chí so sánh được các loại kim đan đột phá cảnh giới, bởi vì cảnh giới tu vi cường cầu không được. Nhưng một chút cường đại bí kỹ lại có thể làm cho người xuất ra chiến lực gấp bội. Dạng bí kỹ này, ai không muốn tu luyện thành công sao? Mà khổ khổ tìm hiểu, lại chậm chạp không được cảm giác thống khổ này trừ phi chân chánh trải qua thì không có người nào chân chính rõ ràng được. Đối với bọn họ mà nói, Tử Huyền Ngộ Đạo quả giá trị căn bản không thể dùng kim tiền mà đổi được, chẳng sợ bị nổ tất cả vốn liếng, cũng sẽ không tiếc. Cách chương.